chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, Đông Ca lái taxi. Vương Đại Đông chịu giao ra hộp đồng toái phiến, đương nhiên là bởi vì hắn có hai cái hộp đồng toái phiến. Nếu không coi như Hách Văn Đào thanh đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không giao ra. Về phần hộp đồng toái phiến tác dụng, hắn cũng không có nói cho Hách Văn Đào, để đám kia tự cho là đúng khoa học ra chính mình nghiên cứu đi thôi. Vừa mới rời đi Long Tổ, Vương Đại Đông điện thoại di động liền vang lên, lấy ra xem xét, là nữ lão tổng đánh tới. Vương Đại Đông thầm kêu không tốt, hôm nay đầu tiên là dạy tiểu ma nữ học lái xe, sau đó lại chạy đến Long Tổ đến đánh lôi đài. Không cẩn thận, đã hơn 6 giờ chiều, nữ lão tổng khẳng định tan ca. Xong đời, nữ lão tổng khẳng định phải mắng hắn. Cái kia, Lâm muội muội, ngươi tan ca. Vương Đại Đông kiên trì tiếp thông điện thoại. Đại Đông ca, ngươi đi nơi nào? Ngoài dự liệu là, Lâm Thi Nghiên cũng không có mắng hắn, ngữ khí lộ ra rất là nhẹ nhàng. Ếch, lão bằng hữu tìm ta có chút nhi sự tình. Ngươi tan ca không? Ta tới đón ngươi. Không dùng, ta đêm nay có thể muốn trễ giờ nhi trở về. Ngươi muốn là làm xong thì chính mình trở về, không cần chờ ta. Lâm Thi Nghiên thanh âm mang theo một vệt áy náy. Há, vậy được rồi. Vương Đại Đông ngược lại là thói quen, chỉ cần vừa về tới công ty, Lâm Thi Nghiên ngay lập tức sẽ hóa thân công việc điên cuồng. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt phương thức, hắn không cần thiết đi thay đổi gì. Hiện tại Lâm Thi Nghiên tựa như là một cái theo gió vượt sóng thuyền buồm, chính cần tại trong biển rộng sông sáo. Đợi nàng mệt mỏi, muốn cập bờ, Vương Đại Đông tự nhiên sẽ làm nàng ôn nhu bến cảng. Lâm Thi Nghiên phải thêm ban, Vương Đại Đông nhất thời thì không có muốn về nhà dục vọng. Hiện tại Đông Quận biệt thự lộ ra có chút quạnh quẽ. Suoya không tài, tiểu ma nữ không tài, muốn là nữ lão tổng đều không tài. Hắn thật đúng là không muốn trở về, có thể không quay về lại có thể đi nơi nào đâu. Chính đang xoắn suýt muốn đi đâu tốt, Vương Đại Đông nhận được một cú điện thoại. Thật bất ngờ, một chiếc điện thoại là Trì Mẫn đánh tới. Đồng dạng Trì Mẫn là rất ít gọi điện thoại cho hắn. Trì Mẫn không gọi điện thoại cho hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho Trì Mẫn gọi điện thoại. Dù sao hắn hiện tại là Trì Mẫn chủ nợ, muốn là chủ động gọi điện thoại tới, người khác còn tưởng rằng hắn là thúc giục người ta trả tiền đây. Trì đại mỹ nữ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Vương Đại Đông, giúp ta một việc. Trì Mẫn vẫn như cũ, hoàn toàn như trước đây thẳng tính, cũng không hàn huyên, trực tiếp nói thẳng gọi cú điện thoại này là tìm Vương Đại Đông hỗ trợ. Ếch, gấp cái gì? Giết người phóng hỏa sự tình ta cũng không làm. Vương Đại Đông nói, đi ngươi, ta chính là để ngươi giúp ta thay mở một chút cho thuê. Ta đêm nay có chuyện gì, không thể hư không ban. Ngươi nếu có rảnh rỗi, ta hiện tại liền đến tìm ngươi. Trì Mẫn nói. Vương Đại Đông ngẫm lại, dù sao không có chuyện, lâm thời làm một hồi tài xế xe taxi cũng không tệ. Nói không chừng còn có thể kéo mấy cái xinh đẹp muội tử. Sau đó liền đáp ứng Trì Mẫn thỉnh cầu, lúc này đem vị trí gửi tới. Sau mười mấy phút, Trì Mẫn taxi thì xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Xe ngừng tốt, Trì Mẫn liền xuống xe, sau đó đem chìa khóa xe giao cho Vương Đại Đông, dặn dò, không dùng quá lâu, mở đến 10 giờ tối hôm nay ban thì xong, nhớ kỹ, đối đãi hành khách thái độ muốn tốt một chút, nhất định muốn bảo trì mỉm cười, ta nếu như bị khiếu nại, duy ngươi là hỏi, ta đi. Trì đại mỹ nữ, ngươi đây cũng quá chuyên nghiệp a. Vương Đại Đông có chút im lặng, ta cái này không phải cũng là vì sớm một chút trả lại ngươi tiền sao? Đêm nay ngươi kiếm tiền thì không cần cho ta, thì theo ta thiếu ngươi tiền bên trong đập. Trì Mẫn bĩu môi nói. Vương Đại Đông nghe vậy sạm mặt lại. Mẹ nó ngươi cái này trả tiền phương thức còn thật đặc biệt. Bất quá đã hắn đã đáp ứng người ta, lại đậu đen rau muống cũng liền không có ý nghĩa. Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Vương Đại Đông phát động xe, quay cửa kính xe xuống đối với Trì Mẫn nói. Không dùng, ta vừa tốt thì ở phụ cận đây làm việc. Trì Mẫn tựa hồ so sánh gấp, nói xong cũng dẫm lên giày cao gót đi. Kết quả là, Vương Đại Đông lần thứ nhất làm lên tài xế xe taxi. Mỹ nữ, nhất định muốn là mỹ nữ. Vương Đại Đông ở trong lòng cầu nguyện. Cái thứ nhất kéo đến khách nhân, nhất định muốn là mỹ nữ. Nhưng mà, lý tưởng là mỹ hảo. Hiện thực luôn luôn tàn khốc. Vương Đại Đông kéo đến thứ một người hành khách, là một tên hơn 50 tuổi lão đại gia. Người thứ hai, hơn 60 tuổi bác gái. Người thứ ba, như hoa tỷ. Sau một tiếng, Vương Đại Đông đã kinh biến đến mức hơi choáng. Cũng không lại ôm những cái kia không thực tế tưởng tượng. Thì An Tĩnh là một cái tiểu tài xế tính toán. Ngay tại Vương Đại Đông thất vọng vô cùng thời điểm, một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện tại hắn trước mắt. Màu đen bao mông váy đầm, màu da tia, vớ, màu đen miệng cá dày cao gót, một đầu tóc thẳng như là thác nước khoác ở sau ót. Tướng mạo tinh mỹ, mang theo thành thục nguyễn mị khí chất, như là ban đêm một đóa màu đen hoa hồng. Hoa hồng đen, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ. Đối với Vương Đại Đông vẫy tay, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở. Gọi một tiếng, taxi, thanh âm kia, để Vương Đại Đông xương cốt đều xốp giòn. Nãi nãi, đêm nay cuối cùng không có uổng phí làm. Vương Đại Đông một phanh xe. Taxi vững vàng đứng ở váy đen nữ tử trước người, quay cửa kính xe xuống, hỏi, mỹ nữ, đi chỗ nào a? Nữ nhân mở cửa xe, ngồi lên tay lái phụ, đeo lên dây nịt an toàn, tại dây an toàn trói buộc dưới, phác họa ra ngạo nhân đường vòng cung, đi vương tử khách sạn, nữ nhân nhẹ nhàng nói ra, nghe nữ nhân muốn đi mục đích. Vương Đại Đông không để lại dấu vết xẹp xẹp miệng. Cái này hơn nửa đêm. Đi khách sạn, không cần hỏi cũng biết muốn đi làm gì. Trong lòng không khỏi hừ hừ. Không biết như thế một khỏa cải trắng tốt, lại bị cái nào đầu heo cho ủi. Bất quá cái này đều không phải là hắn cần phải quan tâm. Hắn chỉ là cái tài xế xe taxi mà thôi. Hai người trừ sẽ phát sinh một chút kim tiền nộp lên dễ dàng bên ngoài, liền sẽ không còn có hắn phát sinh. Vương Đại Đông phát động xe, xe không vội không chậm chạy lấy. Theo kính chiếu hậu, Vương Đại Đông nhìn đến nữ nhân biểu lộ tựa hồ có chút khổ sở, nhưng lại bị nàng ẩn tàng rất tốt. Vương Đại Đông trong lòng có chút hồ nghi, chẳng lẽ nữ nhân này không phải đi đưa pháo? Bất quá Vương Đại Đông lại không tốt hỏi đến, chỉ có thể an tĩnh mở ra taxi. Ước chừng hơn 20 phút, taxi đi vào vương tử khách sạn cửa. Người hảo tiểu thư, tổng cộng là 38, năm nguyên, cảm ơn. Vương Đại Đông quay đầu, đối với tay lái phụ phía trên nữ người nói, đồng thời cũng không quên Trì Mẫn căn dặn, mang trên mặt mê người mỉm cười. Nữ nhân tựa hồ không có nghe được Vương Đại Đông thanh âm. Ánh mắt một mực nhìn lấy cửa khách sạn. Vương Đại Đông theo nữ nhân ánh mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một người trung niên nam nhân, ôm một nữ nhân vừa nói vừa cười theo trong tửu điếm đi tới. Loại sự tình này, tại cửa khách sạn cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Vương Đại Đông cũng không có để ở trong lòng, lại đôi nữ nhân nói một lần, mỹ nữ, tổng cộng là 38, năm khối nam. Nữ nhân đột nhiên quay đầu. Đối với Vương Đại Đông mặt không biểu tình nói ra, ta không có tiền, cầm thân thể ta đến tiền xe có thể chứ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.